không vì thế mà gục ngã, hắn vẫn kiên cường chống đỡ từng bước lớn mạnh, rời khỏi Gia Mã Đế Quốc, đi tới Hắc Giác Vực, rồi từ đó xâm nhập Trung Châu. Từng bước, hắn đều tỏa ra hào quang rực rỡ. Tiêu Viêm của nàng bây giờ không phải là thiếu niên măng tơ, đầy nhiệt huyết mà hành sự non nớt thiếu suy nghĩ như xưa. Hắn lúc này xứng đáng đã được gọi là cường giả. Tiêu Viêm ca ca, mấy năm nay Huân Nhi không ở cạnh ca ca, ca ca không trách, không giận Huân Nhi chứ. Thanh âm như suối nguồn trong mắt mềm mại cuốn trôi đi bao nỗi ưu phiền mệt nhọc trong lòng Tiêu Viêm, sức sống của hắn bỗng nhiên dần dần trỗi dậy. Này, đừng tưởng nũng nịu thế là ta không trách phạt ngươi. Tiêu Viêm mỉm cười, tâm tình dần bình ổn lại, hắn xoa đầu Huân Nhi rồi buông tay đẩy nàng ra, ngắm nhìn thật kỹ. Sâu trong đáy mắt hắn, sâu cho con ngươi hắn, động lực và ý chí không ngừng sôi sục. Ca bị thương. Huân Nhi nhìn thất thể tả tơi loang lổ vết máu của Tiêu Viêm mà mắt vượng đau lòng, nhẹ giọng suýt xoa. Giọng của nàng vẫn nhẹ nhàng ôn nhu, nhưng Tiêu Viêm lại đột nhiên cảm giác được năng lượng thiên địa chung quanh hắn đang yên lặng mà hừng hực dâng trào. Kẻ làm ca chảy máu, thương thế hắn là còn nặng hơn ca gấp trăm ngàn lần. Tiêu Viêm khẽ cười, đưa tay chỉ vào cái hố to bên cạnh những kiến trúc đổ nát trong Diệp Thành cho Huân Nhi. Nàng hé môi cười, đôi mắt long lanh nhìn hàn khí đang bao phủ khắp nơi, rồi uyển chuyển xoay người. Thấy băng tôn giả đang đứng đằng xa nhìn chăm chăm bọn họ, trong đôi mắt như pha lê của Huân Nhi chợt dâng lên một ngọn lửa vàng kim rực rỡ. Nàng cất giọng nhẹ nhàng như hơi thở, mà thanh âm vẫn vang vọng cả đất trời. Chuyện còn lại, ca hãy để cho Huân Nhi. Phần chuyện của ngày hôm nay có lẽ là rất là thú vị phải không các bạn? Và chúng ta cũng kết thúc tại đây. Và trong chuyện này thì phần cuối thì tác giả đã có giải thích nha. Là cái anh đội trưởng ở bên phía Hồn Điện, anh đội trưởng anh Cam Đại là anh đã từng ghé qua Việt Nam một lần với tư cách là khách du lịch các bạn nha. Còn nếu bạn nào chưa biết thì các bạn có thể tra trên Google. Chào Ly Đặng, chào Mật Đoàn Binh, chào Vũ Tấn. Mẹ tên này mà không viết dấu thì khó đọc lắm nha. Thì anh Cam Đại này là anh đi cùng với anh Thanh Hải. Anh Thanh Hải này thì là anh ấy là trưởng đoàn. Anh Thanh Hải tôn giả ấy là anh ấy dẫn đoàn đi du lịch. Mà mấy cái anh ở bên Trung Quốc thì các anh ấy là có gọi là học, gọi là bập bẹ được vài chữ Việt Nam thôi. Tại vì người ta tiếp xúc văn hóa, ta đi sang du lịch. Thế này à, xích lô ấy ở chở các anh ấy đoàn đi du lịch qua mấy cái con phố ở Hà Nội, các anh muốn đi thăm phố cổ. Nhưng mà cứ đi một đoạn thì các anh lại cứ thấy cái chữ Cam Giai nó viết ở trên tường. Thế là anh ấy mới quay sang anh ấy hỏi anh Xích Lô, và anh Xích Lô, tại sao lại cứ cái mấy cái phố khác nhau mà cái chữ người ta cái viết giống nhau trên tường là chữ gì đây? Thì anh Xích Lô anh biết là chữ gì rồi, nhưng mà anh nói lái thì thành chữ là chữ Cam Đại. Thế là anh Thanh Hải anh quay sang cái anh Cam Đại, mà lúc đấy không phải tên là Cam Đại. Nhưng mà anh bảo là đây thì tao đặt cho mày cái tên Việt Nam là tên là Cam Đại. Thế là từ đấy anh Cam Đại có tên là như thế. Mà thực ra cái chữ là chữ cấm đái. Nên là khi mà hỏi thì mà thằng Xích Lô nó ngại nói chữ cấm đái thì nó mất vệ sinh, mà khách du lịch thì nó không nói đấy là chữ cấm đái mà nó bảo là chữ Cam Đại. Thế là thằng kia được có tên là Cam Đại luôn. Thằng ấy đã từng du lịch Việt Nam các bạn nha. Rồi, chào các bạn. Chúc các bạn buổi tối ngủ ngon nha. Chúng ta sẽ gặp lại nhau.